tốt nhất con rể, chương 2127, chỉ thường thôi. Góc truyện audio.com. Bởi vì Lâm Vũ uống thuốc động tác quá mức ẩn nấp, Cung Trạch căn bản cũng không có chú ý tới Khô, nên hắn cũng không biết rõ Lâm Vũ là bởi vì uống thuốc sau đó, trạng thái mới trên diện rộng tăng trở lại, chỉ cho là Lâm Vũ là tại thụ thương trạng thái như cũ có như thế thực lực bất phàm. Một thời gian trong lòng sợ hãi không chịu nổi, cầm đao tay cũng không khỏi có chút như nhũn loa căng. Keng, nhưng vào lúc này, liên tiếp hai tiếng lưỡi đao bẻ gãy giòn vang vang lên, hắn trong tay song đao một thoáng thời gian đều bị Lâm Vũ gãy làm hai đoạn, đồng thời Lâm Vũ đôi khuỷu tay dùng sức hướng trên mặt đất một đảo, phần lưng lập tức cách mặt đất, cả người trong nháy mắt thẳng tắp đứng lên. Đồng thời hắn mượn nhờ nâng người lực đạo cổ tay rung lên, trực tiếp đem trong tay hai mảnh đao gãy quăng về phía Cung Trạch. Cung Trạch thần sắc biến đổi, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau nhảy một cái, đồng thời trong tay đao gãy lăng không quét qua. Keng keng, hai tiếng, lập tức đem đánh tới hai thanh đoạn nhận đánh ra, ngay sau đó hắn cấp tốc triệt thoái phía sau mấy bước cùng Lâm Vũ bảo trì tốt khoảng cách, không còn tùy tiện xuất thủ, trong mắt đắc ý cùng khinh thị chi tình lập tức quét sạch sành sanh, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua Lâm Vũ, lông mày nhíu chặt. Một đám kiếm đạo tông sư minh thành viên thấy cảnh này cũng đã biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới mới vừa rồi còn ốm yếu nằm tại trên mặt đất Lâm Vũ vậy mà đột nhiên biến thành người khác, bọn hắn lập tức khẩn trương lên, cấp tốc hướng phía trước bao vây, hộ sau lưng Cung Trạch như Lâm đại địch nhìn qua Lâm Vũ. Ngươi vừa rồi tất cả đều là giả, Cung Trạch trừng mắt Lâm Vũ tức giận chất vấn nói, ngươi vì sao muốn giấu giếm thực lực mình, ngươi đến cùng còn có mấy thành thực lực. Nếu như không giả bộ, làm sao có thể dò xét ra Cung Trạch trưởng lão chiêu thức hư thực đâu. Lâm Vũ đã sớm ngờ tới không rõ ràng cho lắm Cung Trạch tất nhiên sẽ rất là kinh hãi, liền lập tức tương kế tiểu kế cười tủm tỉm nói ra. Lại nói ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, chúng ta Viêm Hạ huyền thuật Bác Đại tinh thông, cho dù ta thân chịu trọng thương, đối phó ngươi cũng là dư xài. Nói xong hắn không khỏi lắc đầu thở dài nói. Kỳ thực ta bây giờ buổi sáng liền một mạch lọt vào đặc tình sử cùng thác sát cùng các ngươi kiếm đạo tông sư minh đánh lén, bị thương rất nặng, trên thân đã chỉ còn lại có 3/10 công lực, vừa tối tự cho là Cung Trạch trưởng lão thực lực siêu quần, cho nên mới sẽ trong lòng kiêng kỵ, không dám tùy ý đến đây phó ước, thế nhưng không nghĩ tới ta quá đề cao các ngươi kiếm đạo tông sư minh trình độ, vừa rồi mấy phen sau khi giao thủ Cung Trạch trưởng lão thực lực cũng bất quá như vậy. Hắn trên miệng mặc dù giả vờ giả vịt dọa người thế nhưng nội tâm lại kích động không thôi, không nghĩ tới viên thuốc này công hiệu so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, dược hiệu có hiệu quả sau đó, coi như hắn chưa hồi phục toàn thịnh thời gian thực lực tối thiểu cũng khôi phục 8-9 phần. Thậm chí ngay cả ở ngực cuồn cuộn khí huyết cũng tiếp theo áp chế xuống tới, cơ hồ đã cảm giác không đến. Cái gì chỉ có 3/10. Cung Trạch trực tiếp bị Lâm Vũ lần này nói dối dọa cho mộc, sắc mặt trong lúc đó trắng xám vô cùng, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Góc truyện audio.com. Hắn vốn cho rằng Lâm Vũ tối thiểu thân mang 6-7 thành công lực mới có mạnh như vậy thực lực, thế nhưng vậy mà chỉ có 3/10. Cái này nếu là Lâm Vũ khôi phục khỏe mạnh, lấy 10 thành thực lực cùng hắn giao thủ còn đến mức nào? Chẳng phải là giết hắn như làm thịt gà giết chó. Cung Trạch trong lòng đập bịch bịch ưng ực nuốt ngụm nước bọt, âm thầm sợ hãi thán phục Viêm Hạ huyền thuật nguyên lai mẹ nó mạnh như vậy sao? Đúng vậy à, không có cách tổn thương quá nặng cũng bất quá chỉ còn 3/10 thực lực mà thôi. Lâm Vũ thở dài lắc đầu, phát giác được Cung Trạch kinh ngạc sau đó, trong lòng của hắn không khỏi trong bụng nở hoa, bởi vì cái gọi là binh bất yếm trá trước từ trên tâm lý hù dọa Cung Trạch kết nối xuống tới giao thủ đem càng thêm có lợi. Cung Trạch hít vào một hơi thật sâu, tiếp theo cưỡng ép ổn ổn tâm thần, cũng may hiện tại Lâm Vũ, bất quá chỉ có 3/10 công lực mà thôi, hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, cái kia quả nhiên là nhưng đáng tiếc ta ngược lại thật sự là muốn cùng trạng thái toàn thịnh thời gian ngươi giao thủ, bất quá đáng tiếc vĩnh viễn đợi không được. Vừa mới nói xong, hắn đem trong tay đao gãy ném một cái, dưới chân đạp một cái, hai tay không, lần nữa hướng phía Lâm Vũ công tới. Xác thực đợi không được, chỉ sợ Cung Trạch tiên sinh đêm nay liền muốn mệnh mất nơi này. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, tiếp theo thân thể cũng bỗng nhiên hướng hai bên trái phải vút qua, đem lúc trước hắn tột tay huyền cương chủy thủ nhặt được trở về. Cung Trạch lập tức cũng tiếp theo dưới chân chuyển một cái, hướng phía Lâm Vũ đuổi theo, bất quá cách Lâm Vũ đại khái còn có 5-6 mét thời điểm, hắn thân thể bỗng nhiên dừng lại, hai tay đột nhiên mở ra, mấy đạo bóng đen cấp tốc lướt đi, không biết từ trên người hắn nơi nào bay ra ngoài, xen lẫn âm thanh phá không cùng nhau đánh úp về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ biến sắc, hai mắt đột nhiên trợn to, lập tức nhận ra đánh tới là một mảnh màu đen bay truy. Mặc dù những thứ này bay truy tốc độ rất nhanh thế nhưng đối với hiện tại hắn đã không có quá lớn uy hiếp. bước chân hắn trượt đi, đồng thời thân thể linh hoạt uốn éo, vài cái né tránh, liền dễ như trở bàn tay đem những thứ này bay chùy cho tránh khỏi, thậm chí ngay cả hắn y phục đều không có đụng phải. Bất quá ngay tại Lâm Vũ một lần nữa đứng thẳng người chuẩn bị tấn công hướng cung trại thời điểm, hắn đột nhiên nghe được sau lưng lần nữa truyền đến một trận âm thanh phá không, hắn vội vàng nhìn lại, tiếp theo biến sắc chỉ gặp vừa rồi bay lượn mà ra mười mấy xem bay chùy vậy mà quỷ dị tự động rơi quá mức lần nữa bay trở về, mưa rơi một dạng hướng phía trên người hắn kích nện mà tới. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, Ngọc Lười Tiên, cách chương.